Omiki Tĩnh, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là ai? Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Với mắt tôi thế này. Em thở dốc, cố gắng định dạng những thứ trước mặt. Đau quá, cứ như muốn lòi ra luôn vậy. Không nhìn thấy, không thấy gì hết. Em lần mò xung quanh, cố định dạng nơi mà tên vừa nói đang đứng. Tên bí ẩn kia không nói gì liền nắm lấy tay em kéo đi đâu đó. Tên này đi nhanh quá. Hắn ta chỉ chăm chăm đi về phía trước mà không quan tâm đến việc em đang phải khổ sở thế nào để đi theo được hắn trong tình trạng bất ổn này. Bịch, em ngã xuống nền đất. Hai đầu gối đập mạnh đến nỗi chảy máu. Tên bí ẩn nhìn em. Bực tức chửi thề một tiếng rồi đỡ em lên. Tốc độ đi cũng chậm hơn lúc đầu. Cái con người trước mặt. Tử tế thật đấy. Tôi sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc của cậu kể từ giờ. Tên bí ẩn ngồi lên cái ghế ở giữa phòng nói. Hiện tại tên bí ẩn và Miki đang ở trong một căn phòng kín. Có một giường đơn, một cái bộ bàn ghế nhỏ. Ánh đèn lờ mờ chiếu vào mắt khiến em khoa chịu nhăn mặt. Em dụi dụi mắt, mẹ kiếp, vẫn chả nhìn thấy gì. Em đưa tay, lần mò vào bức tường bên cạnh, dựa vào nó mà đứng kên. Anh là ai? Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Những đoạn ký ức bí ẩn trong đầu tôi là gì? Và, tại sao tôi lại ở đây? Miki không chần chừ nói ra những thắc mắc trong lòng mình. Không hiểu sao em lại nghĩ người này biết rõ mọi chuyện. Người này, nhất định sẽ là người giải đáp mọi thắc mắc mà em giữ trong lòng chưa từng nói với ai. Đầu tiên, tôi là quản lý của thế giới này. Tên bí ẩn chỉ vào mình nói. Quản lý thế giới? Em khó hiểu hỏi. Hai, sao tên nào tên nấy như nhau hết vậy? Óc bé vãi. Tên bí ẩn thở dài nói. Miki dụi dụi mắt. Bây giờ mắt em không còn đau nữa. Miki híp mắt lại cố gắng nhìn ra hình dạng của cái tên quản lý kia. Một con người với mái tóc đen. Mặc bộ cảnh phục nhìn thẳng vào em với ánh mắt. Rất khó tả. Một ánh mắt thích thú cùng thương hại. Ánh mắt đó có lẽ em sẽ không thể nào quên được. Ở trên đời này có rất nhiều loại thế giới. Mỗi loại sẽ có những chủng tộc, tôn giáo có thể khác hoặc giống nhau. Tùy thuộc vào người quản lý muốn thế giới đó như thế nào. Tên đó nói rồi chỉ vào em tiếp tục. Cậu là một người đã chết. Là một linh hồn lang thang khắp nơi đến đây và nhập vào thân thể này. Hay nói cách khác. Cậu là một lỗ hổng của thế giới này. Em, là một lỗ hổng của thế giới này sao? Vậy ngay từ lúc bắt đầu, cho đến thời điểm này em, đã luôn là một sinh vật không nên tồn tại ở thế gian này sao? Chấm, chua chát làm sao mà? Và quản lý thế giới là người xử lý lỗ hổng và là người biết hết mọi bí mật ở trên thế giới này. Cậu hiểu chứ? Tên bí ẩn đó nói rồi nhìn về phía em. Bình thường thì sẽ xử lý gọn gàng những lỗ hổng nhưng tôi thích cậu. Tên đó mỉm cười nhìn em. Miki nhìn tên đó. Thích, tôi muốn chiêu mộ cậu. Tên đó nhìn thẳng vào đôi mắt nghi ngờ của em nói. Chiêu mộ, để làm gì? Em khó hiểu hỏi. Hồi nãy tôi nói rồi còn gì? Ở trên đời này có rất nhiều thế giới và bất kỳ sinh vật nào cũng có lòng tham cả. Giống như chiến tranh giữa các đất nước hồi xưa vậy. Hiện nay các thế giới cũng đang trong giai đoạn chiến tranh lẫn nhau. Mà, lúc nào chả vậy, cứ thích đến gây chiến mệt chết đi được. Tên đó gãi đầu nói giọng chán nản. Em nhìn tên này, đây là quản lý của thế giới này đấy sao? Một con người xuê xòa như vậy mà lại có quyền lực đến vậy luôn sao? Không thể tin được, công việc của cậu rất đơn giản. Đó là xử lý những kẻ xâm nhập trái phép. Xâm nhập trái phép, nhìn khuôn mặt khó hiểu của em. Hắn thở dài cầu nhau nói. Phiền phức thật, khi đi qua đất nước khác thì cậu cần phải có visa để đi còn gì. Vậy thì khi đi qua các qua thế giới khác cũng gần giống vậy đấy. Cậu cần có sự đồng ý của quản lý. Những kẻ xâm nhập trái phép là những kẻ không có sự cho phép của quản lý mà đã bước chân vào thế giới này. Công việc của cậu là đi tìm họ và xử lý. Mẹ kiếp, công việc đã nhiều rồi còn gặp bọn loát choát. Tên đó bực tức chửi. Theo những gì em nghe được từ tên này thì quản lý thế giới là một người rất quyền lực. Vậy chuyện lúc nãy là như thế nào? Nãy anh có bảo đó là triệu chứng. Triệu chứng gì cơ? Em hỏi hắn. À, cái đó hả? Là hiện tượng khi linh hồn và thể xác không hòa nhập với nhau. Hay nói cách khác là cậu và cơ thể mà cậu đang nhập quá khác biệt. Em, và cơ thể này khác nhau sao? Nhớ về lời Shinichiro từng nói vào ngày đầu em đến thế giới này. Manchiro, sao hôm nay mày lạ vậy? Có vẻ đúng thế thật rồi. Vậy, triệu chứng đó nó nặng đến mức nào? Miki ngập ngừng nói. Đến mức nào sao? Tùy thôi. Nó có thể khiến cho người đó mất mạng. Cũng có thể khiến cho người đó chịu đau đớn suốt đời hoặc mất đi giác quan. Có nhiều trường hợp lắm. Chết sớm, chịu đau đớn suốt đời. Mất giác quan. Miki ngồi thụp xuống đất. Ngước đầu cười khổ. Ha ha, đây là hình phạt ông trời dành cho em sao? Không biết cậu sẽ là trường hợp nào đây? Lúc nãy cậu cảm thấy thế nào? Tên bí ẩn mỉm cười hỏi em. Em nhìn tên này, nụ cười giả tạo. Tôi, đau mắt, là mất giác quan. Mất giác quan sao? Ha ha, vậy là em sẽ không còn có cơ hội nhìn ngắm thế giới này vào một ngày nào đó nữa sao? Vậy, khi nào tôi sẽ không còn nhìn thấy được nữa? Em mỉm cười hỏi hắn. Ôi em ơi, nụ cười đó của em, thật thê lương. Nhìn con người trước mắt, em cho hắn cảm giác như em. Không còn ngày mai nữa rồi vậy. Hắn nhìn em, chần chừ hồi lâu nói. Có thể, không chỉ có một giác quan. Em kinh ngạc nhìn hắn. Ngoại trừ thị giác, em còn có thể mất đi các giác quan khác sao? Nghĩ đến cảnh tượng đó, người em co lại, ôm lấy chân mình. Người em run nhẹ từng cơn. Em sợ, thà rằng cứ để cho em biết mình sẽ mất những thứ gì đi. Đằng này cứ thích mập mờ làm em sợ lắm. Cái cảm giác cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì một thứ gì đó của em vẫn sẽ bị lấy mất. Mà còn không biết điều đắc mất là gì. Cái cảm giác này, em không muốn cảm nhận nó thêm một lần nào nữa. Nó quá đáng sợ rồi. Em không dám đối mặt. Có một điều khoản luôn được cho vào hợp đồng tuyển dụng đó là tôi sẽ cung cấp thuốc cho cậu để kéo dài thời gian. Tên bí ẩn không thèm để tâm bộ dạng thảm hại của con người trước mắt. Bình thản nói, hắn quá vô tâm khi không để ý đến cảm xúc của người khác sao? Không, không phải như vậy, bởi vì hắn quen rồi, cái bộ dạng tuyệt vọng này. Thuốc, em ngước lên, chế giễu hỏi. Ha ha ha, buồn cười thật, tên này, nghĩ em ngây thơ đến vậy sao? Thuốc, trên đời này làm quái gì có loại thuốc kéo dài việc mất đi giác quan cơ chứ? Nếu có thì, làm sao loại người như em có thể sử dụng nó được? Là một loại thuốc làm tăng khả năng tương thích của cơ thể đối với linh hồn trong một thời gian ngắn. Nó chỉ có thể tác dụng với những người giống như cậu và không có tác dụng đối với người khác. Nó hiệu quả và được nhiều quản lý sử dụng cho mục đích của họ nhưng tác dụng phụ rất mạnh. Tên bí ẩn giải thích, gây ảo giác là tác dụng phụ của nó. Em nhìn tên này, có vẻ lời hắn nói là thật rồi. Trên đời này, thật sự có loại thuốc thần kỳ đến vậy. Em, vẫn còn có thể nhìn ngắm thế giới này thêm ít lâu rồi nhỉ? Thấy sao nào? Cậu sẽ làm nhân viên của tôi chứ? Tên bí ẩn hỏi, Miki trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng nói. Tôi muốn thêm hai điều kiện nữa. Điều kiện gì? Miki phủi phủi người, đứng lên, em đi đến trước mặt hắn nói. Tôi muốn anh cung cấp cho tôi thêm thuốc an thần và những thông tin mà tôi cần. Đúng, hiện tại đó là hai thứ mà em cần nhất. Em cần thuốc để sống, để có thể bảo vệ được họ. Và thứ cần thiết nhất để làm điều đó là thông tin. Takemichi ở thế giới của em tuy yếu nhưng cậu ta lại có nguồn thông tin từ tương lai nên mới có thể thay đổi được nhiều chuyện đến vậy. Thử nghĩ đến việc cậu ta không có bài kỳ thứ gì cả thì mọi thứ sẽ ra sao? Tò mò thật. Được, tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Hắn nói rồi đi đến chỗ em chìa tay ra. Rất vui được làm việc cùng Miki. Tôi cũng vậy. Miki nắm lấy bàn tay đó nói rồi bỗng chốc im lặng. Sao vậy? Tên bí ẩn khó hiểu hỏi. Tên Em nhìn lên con người trước mắt nói. Vậy ra tôi chưa nói mình sao? Tên tôi là Kage Haruto. Gọi tôi bằng tên cũng được. Rất vui được làm việc cùng anh. Haruto, Kun, Miki nói. Vậy còn những đoạn ký ức bí ẩn của tôi? Miki chỉ vào đầu nói. Ký ức bí ẩn. Sắp phải xa Miki. Tôi buồn lắm. Rindo ôm em nhõng nhẽo nói. Đúng vậy đấy. Ran nghịch nghịch tay em ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Anh em nhà Haitani mặt buồn bã. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với bọn hắn. Hôm nay là ngày cuối bọn hắn ở đây. Hôm nay có lẽ là ngày mà Miki vui nhất trong 4 tháng từ khi vào đây. Hôm nay là ngày anh em nhà Haitani được thả. Ha ha ha, ha ha ha, cuối cùng cũng thoát khỏi cặp đôi ác quỷ này rồi. 2 tháng kể từ gặp Haruto, em vẫn như vậy, tuy đã không còn bị hành hạ bởi cơn buồn ngủ. Quầng thâm trên mặt giảm đi rõ rệt nhưng cái triệu chứng chết tiệt kia khiến em hoài quá. Khụ, khụ, Miki ngã xuống đất, ôm lấy cổ họng mình ho lấy ho để. Cổ họng đau quá, rát quá. Khụ, khụ, khụ, Miki tiếp tục ho. Em gượng người, dựa vào bức tường bên cạnh bước cố gắng bước đến một chỗ vắng vẻ. Bỗng miệng em sộc lên vị tanh và vị sát. Tách. Chất lỏng màu đỏ từ người em rơi xuống đất. Em ho ra máu. Khụ, khụ, khụ, khụ. Miki ho mãnh liệt hơn lúc trước. Ngứa quá, rát quá. Em, đau quá. Ôm lấy vùng cổ của mình. Em bóp mạnh nó. Khó thở quá, nhưng đỡ đau hơn rồi. Thoải mái quá. Cứ để vầy thêm vài phút nữa đi. Một chút nữa thôi. Là em sẽ được giải thoát khỏi con đâu rồi. Bỗng một hình ảnh vụt qua đầu. Miki vội vàng bỏ bàn tay mình xuống. Mình phải sống. Em lần mò tay lục lục phần túi của mình. Đâu? Đâu mất rồi? Thuốc? À, đây rồi. Em cầm ống tiêm lên. Không do dự đâm thẳng vào trong cổ mình. Thuốc bắt đầu đi theo đường máu lan ra khắp cơ thể. Phù, em thở hắt một hơi. Lúc nãy nguy hiểm quá rồi. Trước mắt em bỗng mờ đi. Mọi cảnh vật xung quanh cứ như có sự sống mà chuyển động liên tục mờ mờ ảo ảo. À, bắt đầu rồi. Em nằm sõng xoài trên đất. Nhìn về phía trước. Trước mắt em là con người mà em không thể cứu được. Em ma, tại sao anh lại không bảo vệ em? Em ma đó ngồi xuống nhìn Miki bằng ánh mắt tức giận. Buồn bã hỏi. Miki nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt cười nhạt. Tại sao? Tại sao anh lại không thể bảo vệ được em? Tại sao ở gần đến vậy mà lại để em chết? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Em ghét anh. Miki, em ma kia như lên cơn điên bắt đầu gào thét. Em nhìn thán ảnh trước mặt. Tuy biết đây chỉ là ảo ảnh nhưng... đau quá. Tim em. Nó nhói. Tác dụng phụ của loại thuốc này. Thật đáng sợ và... ghê tởm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Miki này, trước khi ra khỏi đây tao có một chuyện muốn hỏi. Ran nhìn em bằng ánh mắt cương nghị nói. Chuyện gì? Cách chương.